Chương 4. 1549 tề tụ một đường. Tiêu Mục gật gật đầu, nghiêng hai lắng nghe một chút, phủ cận phảng phất có tiếng gió vun vút, cùng với từng trận tiếng chim hót truyền đến. Tiểu Gia Hỏa kinh ngạc một chút, vội vàng cùng mọi người đồng loạt hướng Phượng Hoàng suối sau một chỗ dốc núi chạy tới. Chợt nhìn, thật đúng là có đủ náo nhiệt. Bị nàng tùy ý thu nhập trong đó ta mở trăm kim nhân giống như, lúc này đang tới hồi tại trên sườn núi đi lại. Sắc thực tới nói, là đang cùng giữa không trung lệ kêu từng trận một đen một tím hai cái thú kéo bẻ kéo lũ đánh nhau. Từ yêu diễm, đen tinh khiết, hai cái thú tất cả đều phát động phiên dáng dấp lông đuôi, tại không trung bay tới tung hướng, chợt cao chợt thấp. Bên cạnh còn có tham gia náo nhiệt nhỏ Bạch Tùng Thử, chính giơ lên cái đuôi, thỉnh thoảng rút một chút quá khứ, nhìn chằm chằm giữa không trung qua lại bay vút hai con chim, giận dữ mắng mỏ chiêm chiếp trực hiếu. Tốc tốc tốc, một trận nhẹ nhàng di động. Trong bụi cỏ trong lúc đó chui ra một đầu nhỏ bạch xà, đỉnh đầu tiểu kim quan bị ánh nắng chiếu lên tỏa sáng. Tiêu Mục bước chân chừng một cái, vội vàng duỗi ra tay nhỏ tiếp nhận hưu một chút bay tới nhỏ bạch xà, bên môi tràn lên một chút nụ cười thản nhiên, tối tăm, ngươi đã tỉnh. Nhỏ bạch xà một mặt vui vẻ tại tiểu mặt than trong tay lộn một vòng, bộ dáng kia nhi thấy Mặc Liên cùng Phượng Sâm nhíu chặt mày lên, nhịn không được mắt trợn trắng. Xin nhờ, ngươi là nghiêm chỉnh một đầu thánh thú. Không muốn mỗi lần thấy tiểu cô nương liền bán manh nhỏ bạch xà phía trước thôn vệ một đầu thần thú, tiến vào ngủ say tấn cấp trạng thái, lúc này rất rõ ràng trạng thái đã đạt tới trưởng thành kỳ hậu kỳ đỉnh phong. Như thế một đầu thực lực siêu cường thánh thú, Đào Hoa Tiên Tôn cùng nó đối đầu đều muốn cân nhắc một chút, ngươi mẹ nó có ý tốt bán manh nhìn thấy tiểu cô nương liền bán manh, là chuyện gì xảy ra? Mặc Liên cùng Phượng Sâm ngoài miệng không nói cái gì, đáy lòng đồng thời âm thầm thổ tạo. Thu thu thu nhỏ Bạch Tùng Thử mãnh liệt ngâng lên tiểu bàn chân, vung vẩy mấy cái đuôi, thở phì phò một đường từ dốc núi lao đến, nhảy đến Kiều Mộc trong ngực. Thu thu thu, thu nó tức hổn hển chỉ bên kia dốc núi, lại chỉ trên bầu trời phi đồ vật. Mặc Liên tức sạm mặt lại, nàng dâu bên người thánh thú đều không thích hóa hình, càng không yêu nói tiếng người, cầu xưng làm sao đây Kiều Mộc sĩ mắt nhìn đi, chỉ thấy rực huyết hỏa phượng bay tới. Lúc này chính cùng một tím một đen cái kia hai cái ngươi tới ta đi lẫn nhau phiến đâu anh tiểu mục đau đầu thở dài, nện bước bước chân nhỏ, mang theo một đám xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ăn dưa của chúng, đi vào dốc núi trước, tức giận một cuống họng, dừng tay cho ta ly ở bên để bắn lén thanh. Loan tiểu ca siêu một tiếng bay đến tiểu mục trên bờ vai đứng vững, mổ mổ lông vũ, nhảy lên chân, liễu dịu cáo trạng. Tiểu mục đều tinh lực tràn đầy đúng không tiểu gia hỏa ý vị thâm trường nhìn bọn họ một chút. Đứng hàng đứng thu nhóm, không tự chủ được run lên tiểu thân bản, từng đôi ngốc manh ánh mắt, mười phần khéo léo nhìn về phía tiểu mục. Đều một bộ ta ngoan ta nghe lời bộ dáng. Không có chuyện làm từ ngày mai trở đi liền đi sơn nhạc ngôi sao khai thác mỏ tiểu mục lườm một bên nhỏ thủy hoa cùng cục đất một chút. Hai người đương giám sát hai cái giơ hai tay hai chân đồng ý cầu cầu một mặt vui mừng. Chu bạc. Sơn nhạc ngôi sao tạm thời mặt ngoài đều là thần thạch mỏ, nhưng trong đó có không ít ẩn tàng khoáng mạch, móc ra vậy liền phát tài. Thánh mạch mới ra, thánh lực liền sẽ chạy xuống, đến lúc đó đối Đào Hoa Tiên Tôn bọn họ tu luyện, cũng đều là có chỗ tốt. Tiểu cô nương gật gật đầu, tỏ vẻ nghe lọt được. Ánh mắt liếc xéo hướng phi đến tức giận bất bình rực huyết hỏa phượng, đều nghe được ca lớn vượt đầu.